Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 107, C 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo của Lê Nhất Ninh vừa đăng có không ít fan ào ào đứng về phía cô. Cô bây giờ không còn giống như cô lúc đầu nữa. Tuy cô vẫn không có tác phẩm gì nhưng biểu hiện trên show giải trí lần trước mọi người đều rõ như ban ngày cô không phải là người đặc biệt đeo bám. Một ai càng đừng nói sau khi trải qua vô số lần vả mặt, thật ra vẫn có không ít người yêu thích cô. Giống như cư dân mạng nói, chỉ cần nhìn gương mặt này của cô thôi đã có không ít người chán ghét cô không nổi rồi. Chỉ tin Ninh Ninh, có một số người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm. Hu hu hu hu, bảo bối thật giỏi quá, mỗi lần đều tự mình đứng ra vả mặt. Cảm thấy những fan như chúng tôi thật vô dụng. Ha ha, mặt còn chưa đau, Hà Thánh Nguyên còn chưa đụng tới cô. Chuyện cô ngã giải thích sao đây? Fan Hà Thánh Nguyên và fan Giang Nguyên cút xa ra được không? Đi xem quán trọ duy nhất đi rồi biết Giang Nguyên của mấy người đối xử với Ninh Ninh chúng tôi thế nào. Ninh Ninh chúng tôi đối xử với Giang Nguyên mơ ý người ra sao? Trong lòng tự hiểu rõ đi chứ. Không đứng về phía ai. Đợi chân tướng. Thật ra Lê Nhất Ninh biết đăng Weibo vào lúc này không có tác dụng lớn nhưng cô vẫn không thể nhịn được. Một bộ phận cư dân mạng giống như mồi ngày ăn no rửng mỡ không có gì làm, thật nhìn thấy cái này thì muốn nhổ nước bọt, thấy cái kia thì muốn mắng. Chửi, giống như người ta làm cái gì cũng ngứa mắt, không biết nên làm thế nào mới có thể khiến họ vừa lòng. Lê Nhất Ninh tự cho rằng bản thân làm không được diêu khiến tất cả mọi người hài lòng cũng làm không được hoàn mỹ, cô là người có rất nhiều khuyết điểm, chuyện này cô thừa nhận, nếu cô làm sai phê bình cô thì cô có thể tiếp nhận và sửa đôi. Nhưng loại chuyện đeo bám này cô không thể chấp nhận. Tống Tính nhìn thấy cô đăng Weibo xong, nhẹ nhàng mỉm cười, chị đi làm việc đây. Lê Nhất Ninh, một tiếng. Nhìn cô ấy, chị Tống, trưởng nhóm fan club của em là ai? Cô cũng có fan hội, có điều chỉ mới thành lập gần đây, trước mắt còn năm bè bảy mảng chưa đoàn kết lắm. Muốn dựng nên một hình tượng tốt đế non fan nảy sinh cảm mến với một người nghệ sĩ. Có một nhóm fan tốt là điều rất quan trọng. Có rất nhiều nghệ sĩ chính bởi vì fan mà khiến không ít người có ấn tượng xấu đối với bọn họ. Lê Nhất Ninh còn rất muốn làm tốt phương diện. Này, Tống Tính sững người chốc lát dịu giọng nói. Trưởng nhóm fan club là một fan kỳ cựu của em đang quản lý, em muốn hỏi thử không? Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi. Được ạ, vô lý bao nhiêu tuổi phôi? Tống Tính cười. Không lớn hơn em bao nhiêu? Khoảng 23 tuổi. Lê Nhất Ninh, nhỏ như vậy, vậy cô ấy không có làm việc gì khác sao? Cô nhìn Tống Tính, vội vàng nói, em không có ý đó. Ý của em là em biết quản lý fan hội sẽ rất tốt thời gian và công sức. Nếu cô ấy có công việc khác thì có thể quản lý nổi không? Chúng ta có cần. Tống Tình gật đầu, chị biết suy nghĩ của em. Người chị đã liên hệ xong rồi nhưng cô ấy nói nghề nghiệp của cô ấy là tự do cho nên không để ý chuyện này. Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi, gật đầu hỏi, hay là vẫn nên liên hệ gặp mặt thử xem sao? Được, Tống Tính nhìn màn hình của cô, chị đi liên hệ với bên đoàn làm phim trước, đòi một video, cảm ơn chị Tống. Tống Tính ra ngoài rồi, Lê Nhất Ninh nhìn bình luận trên mạng một cái rồi gửi tin nhắn cho Mạnh Lạc Xào. Lê Nhất Ninh, cô biết nội tình của chuyện phát sóng trước thời hạn đúng không? Mạnh Lạc Xào. Nghe nói Hà Thánh Nguyên đắc tội người ta, sau đó không thể phát sóng bộ phim mạng này cũng không cho phát sóng nữa. Lê Nhất Ninh, cô nghĩ ngợi, không tới mức như vậy chứ. Có lẽ Hoắc Thâm không làm tới mức này đâu. Lê Nhất Ninh nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu, nghĩ tới tất cả những gì người đàn ông đó làm, thế là vẫn nên chủ động gửi một tin nhắn cho Hoắc Thâm. Tuy đối với chuyện hôm đó cô vẫn còn hơi tức giận. Nhưng nói sao bây giờ Lê Nhất Ninh cũng không tức giận tới mức đó. Cách chương.